Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 331. Đây là một cái tổ quốc thôi. Trang Dương lúc tiến vào là bị trói gô, còn bị nhị thất nắm. Lúc đi ra ngoài liền trọng hoạch tự do, đi đường túm cùng nhị ngũ bát vạn dường như. Xem Lý Huy đôi mắt đều là treo mắt đuôi. Lý Huy, người mắt rút gân sao? Phi, người mới rút gân. Ta nói với ngươi, ta hiện tại là lão bản của các ngươi tiểu đệ, về sau khách khí với ta điểm, biết không? Trang Dương thực sẽ cáo mượn oai hùm. Lý Huy, không phải thực có thể làm hiểu các ngươi chi gian quan hệ phức tạp. Đừng để ý đến hắn. Ngô Tiện đối Lý Huy phân phó nói, cái này sự tình liền đến đây kết thúc, cái kia khiêu chiến quy củ rút lui đi. Hôm nay có thể ra một cái Trang Dương, ngày mai liền còn có thể tái xuất một cái khác thức tỉnh người. Vẫn là hủy bỏ cái kia khiêu chiến quy củ một lần, vất vả suốt đời nhàn nhã. Là, lão bản. Lý Huy ngoan ngoãn ứng câu. Hỏi, lão bản, những cái đó phỉ thúy như thế nào chỗ lẽ ra? Ngài muốn mang đi sao? Không mang theo, ngươi xem chỗ lẽ ra đi. Ngô Tiện xua tay, hắn mang cái nào làm gì? Giao cho Lý Huy đi bán còn có thể kiếm tiền. Lý Huy lại ứng thanh là, sau đó cầm một cái giấy dai túi đưa cho hắn. Lão bản, đây là vừa mới cược thắng tiền, tổng cộng 12 vạn. Hắn cũng không dám từ bên trong ở giữa trừ thành. Cho ta, nhị thất một cầm đoạt mất. Ngươi đoạt cái gì? Hai ta không phải chia đôi sao? Hạ Khắc hỏi, ta sinh nhật mau tới rồi. Ngươi phần kia liền tặng cho ta làm quà sinh nhật đi. Nhị thất nói, ngươi sinh nhật mấy hào? Hạ Khắc hỏi, ngày mùng 7 tháng 4 a. Nhị thất trả lời. Hạ Khắc đếm trên đầu ngón tay tính, này còn không đến 12 tháng đâu, ngươi hiện tại liền phải quà sinh nhật thích hợp sao? Thích hợp a. Nhị thất phi thường ra mặt dày gật đầu. Hạ Khắc ngày âm thanh hướng hắn duỗi ra tay, vậy ngươi trước đưa ta quà sinh nhật đi. Ta tháng sau liền ăn sinh nhật. Nhị thất suy nghĩ nghĩ, gật đầu, từ bên trong lấy ra hai xấp tiền. Cho ngươi, đủ mua một xe nón bảo hộ đi. Mòi chết ngươi được rồi. Hạ Khắc cầm 2 vạn đồng tiền hướng nhị thất đầu bên trên đánh một cái, nhưng vẫn là vui sướng nhận lấy. Không thu ngu sao mà không thu. Dù sao tiền còn lại nhị thất cũng đừng suy nghĩ một người độc chiếm. Sớm muộn gì ăn trở về. Trang Dương nhược nhược nhấc tay, ta sinh nhật cũng sắp đến rồi, có lễ vật sao? Có ngươi muội, ngươi đưa tiền bảo hộ đưa tiền sao? Nhị thất híp mắt hỏi. Trang Dương chạy nhanh rút tay trở về, ngươi liền coi ta vừa mới đánh giám đi. Ngô Tiện xoa xoa huyệt thái dương, bị bọn họ xảo đau đầu, dẫn đầu nâng bước đi. Ba người đuổi đi theo sát, ra đổ thạch tràng. Trang Dương rất tự nhiên lấy ra chìa khóa xe, ấn khai hắn xe, đúng là Ngô Tiện xe bên cạnh chiếc xe thể thao kia. Ai u, xe thể thao đều mua lấy a. Hạ Khắc ánh mắt sáng lên, hảo xe, bàn tịnh đầu chính, nhẫn không được liền suy nghĩ thổi huýt sáo. Trang Dương nhưng đắc ý, xinh đẹp đi. Cái này bạn gái của ta, mấy trăm vạn đâu? Ngô Tiện lạnh lạnh quét mắt nhìn hắn một cái. Trang Dương lập tức chân chó cái chìa khóa xe nộp lên. Đại ca, vì biểu ta đối tổ quốc chân thành, ta hiện tại cầm bạn gái của ta nộp lên cấp tổ chức. Ngô Tiện trực tiếp ném chìa khóa xe cho Hạ Khắc. Ngươi khai, đi theo chúng ta. Đúng vậy, Hạ Khắc tiếp nhận chìa khóa xe, mở cửa xe. Một thí cỗ ngồi xuống, còn không quên đối nhị thất thổi huýt sáo. Lên xe, ca ca mang ngươi đi căng gió. Đức hạnh, nhị thất trợn trắng mắt ngồi vào ghế phụ. Ngô Tiện mở ra chính mình X6 thượng đi. Không cần tiếp đón Trang Dương, chính mình liền đi theo bò vào ghế phụ. Ngô Tiện tính toán trực tiếp cầm Trang Dương đưa đi căn cứ. cho xe chạy liền cùng Đồng Chiến Tuyết đánh thông điện thoại. Hiện tại Đồng Chiến Tuyết đã không được tại Ngô gia. Vu Thần Giáo vội vàng tìm kiếm cổ chiến trường vị trí. Cũng không thời gian lại chơi bắt cóc kia một bộ. Ngô nãi nãi xem như an toàn. Đồng Chiến Tuyết không ra nhiệm vụ thời điểm đều sẽ chờ ở căn cứ. Gần nhất cũng không có nhiệm vụ. Vừa lúc ở căn cứ, nghe Ngô Tiện lại hợp nhất một cái thức tỉnh người muốn đưa lại đây. Liền ứng thanh tốt, cúp điện thoại, Trang Dương mới dám cùng Ngô Tiện nói chuyện. Đại ca, tổ chức chúng ta gọi là gì a? Gọi ta Ngô Tiện là đến nơi. Nghe lớn hơn mình 3-4 tuổi người kêu đại ca của mình. Ngô Tiện thực sự có điểm khác văn. Được, Ngô Tiện, Trang Dương lập tức sửa miệng. Ngô Tiện cái này mới cho hắn giới thiệu một chút Sơn Hà Trấn. Long Tổ cùng Viêm Tổ đại khái tình huống. Trang Dương nghe cái hiểu cái không? Đại khái là đã hiểu. Bàn tay một phách, ngoạt tàu, Tổ quốc rất tốt, non sông chính là Ngưu Bức. Cư nhiên có thể dựng dục ra nhiều như vậy tu hành giả cùng thức tỉnh người. Ta là Tổ quốc kiêu ngạo. Ngô Tiện, tổ chức giác ngộ như vậy cao. Không cho ngươi làm đội trưởng đều nhân tài không được trọng dụng. Trang Dương nói là thật nhiều. Hắn vốn dĩ liền trà trộn tại xã hội tầng chót nhất. EQ rất cao, hiểu xem xét thời thế. Phía trước làm không rõ Ngô Tiện thân phận thời điểm. Xem ánh mắt của hắn cùng xem kẻ thù không sai biệt lắm. Một khi phát hiện Ngô Tiện là hắn không đối kháng được người khi. Thái độ lập tức liền thay đổi. Những loại người này cầm kiếm hai lưỡi, trung thành độ kỳ thật không cao, nhất biết bo bo giữ mình, không giống Ngô Cùng, chính là một trương giấy trắng. Ngươi muốn cho hắn biến thành hạng người gì hắn liền là hạng người gì. Cái này Trang Dương, đến tại quân đội hào hào mài giũa, bồi dưỡng hắn trung thành độ, bằng không Ngô Tiện thật không dám tín nhiệm hắn. Hạ Khắc mở ra xe thể thao cùng tại Ngô Tiện xe mặt sau. Hắn cái này là lần đầu tiên tới Long Tổ căn cứ. Xuống xe liền rất mới mẻ. Đông nhìn nhìn tây xem. Nhị Thất đã tới vài lần. Mang theo Hạ Khắc đi trước khắp nơi thám hiểm đi. Ngô Tiện cũng không quản bọn họ. Mang theo Trang Dương đi tìm Đồng Chiến Tuyết. Trên đường Ngô Tiện đã cầm Trang Dương tư liệu chia Đồng Chiến Tuyết. Đồng Chiến Tuyết cũng đã cầm Trang Dương bát đại tổ tông đều điều tra cái lần. Ngạc nhiên phát hiện tuy rằng Trang Dương là cái xã hội du thủ du thực. Nhưng hắn tổ tiên đều là lương dân. Bởi vì cha mẹ chết sớm. Từ nhỏ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Trưởng thành phản nghịch, gia gia quản không được hắn. Biết hắn xã hội đen lúc sau, liền không cho hắn về nhà. Hắn hiện tại chính mình đơn độc ở. Ngược lại cũng hiếu thuận, thường xuyên mua đồ vật trở về xem Gia Gia, nhưng Gia Gia liền môn đều không cho hắn tiến, thân thế cũng là đáng thương, bản chất không xấu, ít nhất từ điều tra tư liệu thượng tới xem. Trang Dương tuy rằng xã hội đen, nhưng chưa từng làm cái gì phạm pháp sự, chính là cấp người khác xem bãi, làm cái bên ngoài mã tử mà thôi, căn cứ vào những cái này. Đồng Chiến Tuyết cũng không phản đối Ngô Tiện đem hắn hợp nhất tiến Viêm Tổ. Chỉ cần bản chất không xấu, ở trong bộ đội liền không có lập không ra quy củ. Điểm này Đồng Chiến Tuyết thực chắc chắn, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy cha mẹ không quản được hài tử được đưa vào bộ đội. Trang Dương, đây là Long Tổ đội trưởng Đồng Chiến Tuyết, người kêu nàng đồng đội trưởng là đến nơi. Dẫn Trang Dương tiến vào sau, Ngô Tiện liền cho hắn giới thiệu một chút Đồng Chiến Tuyết thân phận. Trang Dương đặc biệt kinh ngạc Long Tổ đội trưởng là cái nữ nhân. Hơn nữa còn là một như vậy nữ nhân trẻ đẹp, tức khắc cảm thấy kính nể, không thế nào quy phạm cảnh một cái lễ. Đồng đội trưởng tốt, Đồng Chiến Tuyết lãnh lãnh đạm đạm ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Tiện, người cũng đã nói với hắn đi. Ngô Tiện biết nàng hỏi cái gì, gật gật đầu, nói qua, Đồng Chiến Tuyết gật đầu, rút ra một phần văn kiện đưa cho Trang Dương, ngươi xem một chút đi, đây là gia nhập Sơn Hà Trấn Viêm tổ bảo mật điều lệ. Không thành vấn đề liền ký tên đi. Hào, Trang Dương cầm lấy văn kiện nhìn xem. Vài trang giấy, hắn xem nuốt cả quả táo. Nhìn đến có tiền lương còn thực kinh ngạc. Cao như vậy tiền lương. Đây là cơ bản tiền lương. Chấp hành nhiệm vụ có nhiệm vụ tiền trợ cấp. Hoàn thành nhiệm vụ còn có nhiệm vụ khen thưởng. Đồng Chiến Tuyết nói. Trang Dương oa thanh âm. Tổ quốc thật cấp lực. Ngô Tiện, xác nhận quá. Đây là một cái tổ quốc thổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.